phút ấy nào nguôi bạn đường. Ai vừa ý thôi

mây khói, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Đêm tối

đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trông. Cho nỗi lòng hoa tim còn ngơi

về không? Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Làm bầu trời xanh xanh